Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 756, đệ 756 trang. Lúc ấy, tất cả mọi người cảm giác chẳng sợ này hai người một ngón tay đầu cũng chưa đụng tới. Nhưng đến từ Bắc Bộ, cái này kêu Tô Mạc già. Điệu thấp quân tử giống như đã đem vị kia công tước đại nhân tái rồi trăm ngàn biến, nhà ăn. Phù Xuyên mấy người ăn bữa sáng, bánh bao đích xác còn nhiệt, nàng còn ăn tới rồi cùng loại nàng nơi thế giới canh thang. Khẩu vị không quá tương đồng, nhưng ăn rất ngon, nàng một bên xem nhà ăn tự thú thật thời báo giấy. Một bên ăn cái gì? Nhưng cùng bọn họ cùng nhau còn có người khác, Tô Mạc già ngồi thầm tê khê thổ thổ bọn họ bên kia đi. Isabel bưng một mâm rau dưa lại đây. Ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề, vốn tưởng rằng là tìm công tước phu nhân. Nhưng không phải, gào thét đoàn chư vị. Từng nghe nói các ngươi là Nam Bộ trước mặt mạnh nhất lính đánh thuê đoàn. Tà thần Quang Tinh Linh tộc có việc ủy thác, phó nhì khách khí nói. Còn không phải, chúng ta đại khái bài lão tam, Isabel cười. Đó là trước kia, hiện tại là đệ nhất. Chúng ta có chính mình phán đoán. Tư cho rằng quý đoàn đoàn trưởng tất có mặt khác vũ lực trang bị. Diệt huyết là nhóm hải tặc bất quá là tiểu thí nghiêu đao, thân là tinh linh tộc. Đối tự nhiên thực hệ tộc đàn xa so nhân tộc hiểu biết. Nàng rất rõ ràng thần tiêu trúc nhất tộc đáng sợ. Tộc đàn bên trong cơ cấu phán đoán ghi tội cũng là gào thét đoàn trước mặt vì Nam Bộ đệ nhất, bởi vậy. Bọn họ thoạt nhìn túng. Gặp gỡ ai đều muốn tránh. Mỗi ngày cà lơ phất phơ hỗn nhật tử, thuần thuần phượt thủ phong. Kỳ thật từ phù không đại công phủ cùng giang gia ăn như vậy đại mệt cũng chưa tìm bọn họ phiền toái. Liền có thể thấy được một chút quá khen. Mời nói ủy thác, thuyền y cười nói, Isabel, giúp ta tìm một người, ai? Phó nhì đổ một chén cháo hải sản cấp ba bộ, hỏi, Tạ Khắc Lệ. Hoặc là nói, Phù Xuyên, may mắn cách âm. Bằng không toàn bộ nhà ăn đều đến an tĩnh một đợt, ra châu A. Không ít chính phủ quan viên đã có thể ở phụ cận đâu. Tương đương làm trò bọn họ mặt. Phù Xuyên tiếp tục nhìn báo chí. Giống như không dao động. Nhưng trừ bỏ ba bộ. Mặt khác mấy người đều dừng động tác, thuyền y buông cái muỗng. Hỏi, nói giỡn. Không phải, nghiêm túc, đầu tiên. Hắn đã chết, các ngươi xác định nàng không chết. Tiếp theo, nàng là Xích Phong Đế Quốc trọng tài viện, thả còn lưng đeo đánh chết Liễu Sắc Thân Vương Thế Tử chịu tội. Người cảm thấy, chúng ta sẽ tiếp cái này đơn tử sao? Isabel là cái điển hình tinh linh tộc mỹ nữ. Tóc vàng mắt xanh thanh lãnh như tiên linh, làn da bạch mà thanh thấu. So trong chén nãi bánh càng mê người, rồi lại không thể khinh nhờn. Nàng buông nĩa, đôi tay giao điệp. Bình tĩnh nhìn thuyền y, cái này ủy thác tố cầu chính là hy vọng hắn còn chưa có chết. Tìm được có thể, đến nỗi Xích Phong Đế Quốc bên kia, vô luận bao lớn lực cản, tộc của ta sẽ tự bãi bình, trọng tài viện. Đó là các ngươi nhân tộc bên trong thậm chí chỉ là một cái đế quốc trọng tài. Phi ta vạn tộc trọng tài, cường tộc chính là có nắm chắc. Ở Isabel xem ra, mặt sau băn khoăn căn bản là không phải chuyện này. Hơn nữa căn cứ vào năm đó sự cố nhân quả, cùng với tạ tư ý lực ảnh hưởng, cuối cùng phía chính phủ cũng không có bất luận cái gì giáng tội ký lục. Từ pháp luật mặt giảng, hắn, nàng là vô tội chi thân, kia đương nhiên vô tội a. Đều treo, nhưng tinh linh tộc như vậy cường thế, có điểm hiếm lạ a, theo ta được biết, nàng hẳn là cũng không phải các ngươi tinh linh tộc ký lục tại đây đánh rơi thân tộc. Không có lịch sử đi tìm nguồn gốc. Đơn giản là nàng tư chất cao. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng nàng có thần quang tinh linh vương mạch tư chất? Isabel không có phủ nhận. Là, nàng là hoài quang, cùng với chưa từng trải qua quá một lần tộc đàn truyền thừa liền có được trưởng thành đường cong. Làm tộc của ta đàn phán đoán này tư chất. Nhưng tộc của ta đều không phải là một lòng nhận huyết mạch nào đó dưới tình huống. Chỉ cần có được tinh linh huyết thống, nhưng hành vi bị tộc của ta tán thành, có phải hay không thân tộc cũng không quan hệ, thật giống như là các ngươi nếu có gia tộc. Thả bên ngoài phát hiện như vậy một cái cùng ngươi cùng tộc nhân tài. Thả, Các ngươi có thể phán đoán này nhân phẩm không tầm thường. Năng lực chắc tuyệt. Các ngươi là muốn, vẫn là không cần. Kia khẳng định muốn a. Phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ hảo sao, Tạ Khắc Lệ là cha. Nhưng không xấu, vẫn là luyện kim thiên tài. Mà Phù Xuyên đâu? Nhân phẩm lời nói việc làm quý không thể nói. Hai người kết hợp, mặc kệ cái nào mới là này bản chất. Nhưng đều là vương tạc hiệu quả, cho nên có thể lý giải tinh linh tộc không cam lòng. Rốt cuộc tinh linh tộc còn có một cái nhược điểm chính là sinh sản năng lực thực nhược, thọ trường. Nhưng nhược dựng, này bỗng nhiên không duyên cớ quán thượng một cái hoài quang. Quả thực cùng không mua vé số liền trúng thưởng giống nhau may mắn. Nếu không phải trọng tài viện bên kia cầu thao tác quá nhanh. Thả không ai biết hoài quang thể Phù Xuyên kỳ thật chính là Tạ Khắc Lệ. Cũng sẽ không đánh bên kia đang ở nỗ lực điều tra cùng với đánh giá Phù Xuyên tinh linh tộc trở tay. Không kịp, bọn họ thọ trường. Thật sự không cảm thấy một năm hai năm là dài hơn. Quỷ biết biến hóa nhanh như vậy, nhưng kéo dài kia đoạn thời gian. Sau lưng cũng có chút bên trong nhân tố. Không đủ vì người ngoài nói, thuyền y suy nghĩ một lát. Nói, chúng ta có thể tiếp cái này ủy thác. Nhưng chỉ sợ sẽ không cố tình đi siêu tầm. Chỉ có thể nói sẽ nhiều lưu ý. Rốt cuộc chúng ta vào Nam ra Bắc đi địa phương nhiều. Thấy người cũng nhiều. Nếu người này còn sống. Làm không hảo đã bị chúng ta gặp ba bộ. Kia xác thật. Chúng ta tắm một cái đều có thể vớt đến công tước phu nhân thi thể. Là thật một bước đúng chỗ. Phù Xuyên. Ngoặc kép. Này nơi nào là một bước đúng chỗ. Các ngươi là hai bước đăng đỉnh. Chính chủ liền tại đây cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm đâu, Isabel uống một ngụm thủy. Bình thản nói, bản thân cũng là một môn ủy thác, không phải tuyệt đối treo giải thưởng. Nếu là công tước phu nhân về sau tai mắt thông thiên, có tin tức cũng có thể nói cho ta, thù lao là ta thần quang tinh linh tộc sẽ duẫn một lần thần. Quang ban lễ, không phải đưa tiền, mà là thần quang ban lễ. Lại làm ở đây mấy người đều động tâm, hào phóng như vậy. Phù Xuyên tâm can nhảy vài hạ. Thần quang ban lễ bức cách rất cao. Tương đương với một lần tinh linh tộc truyền thừa. Cũng có thể đối tiêu vương tộc tổ miếu truyền thừa. Ngộ đạo hiệu quả rất cường đại. Cùng loại thể hồ quán đỉnh. Có thể thấy được tinh linh tộc trịnh trọng, làm sao bây giờ? Nàng đều tưởng đem chính mình bán, Isabel đi rồi. Thuyền y nhìn ra Phù Xuyên thần sắc không yên. Như thế nào? Động tâm. Nghĩ. Nếu không thi đại học cũng đừng khảo. Trực tiếp cùng Isabel về nhà tính. Đáng tiếc không cái kia mệnh. Hết chương.